là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, của nhà xương. Tôm hùm, phần 2, trò chơi độ khó gia tăng. Lý Dạ Huyền không nhịn được muốn nhả rãnh. Lại còn có dạng này sao? Lâm thời điều chỉnh trò chơi độ khó. Bất quá nhìn thấy phản ứng của mọi người. Điện thoại di động của bọn hắn. Tựa hồ không có thu được tử thần trò chơi độ khó gia tăng đẩy đưa tin tức. Xem ra trò chơi độ khó. Có lẽ còn là khó khăn cấp. Chỉ bất quá nhiều một cái gì dị chủng xâm lấn biến số mà thôi. Về phần dị chủng xâm lấn đến cùng là cái gì? Lý Dạ Huyền trước mắt cũng không rõ ràng. Về phần cái này nhiệm vụ ẩn đoàn kết cùng cứu vớt. Chỉ là để cho ta kiếm cái thu nhập thêm mà thôi. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, bọn hắn sống hay chết. Ta cũng chi phối không được bao nhiêu. Lý Dạ Huyền đến không có quá tận lực nhiệm vụ ẩn. Hắn không phải thánh nhân biểu, nhưng cũng không phải lãnh huyết vô tình động vật. Đối với may mắn còn sống sót những thứ này Final Destination app người sử dụng. Lý Dạ Huyền chỉ làm đủ khả năng sự tình. Về phần có thể hay không từ trận này đi ngang qua khô lâu đảo bên trong sống sót. Vẫn là phải xem chính bọn hắn. Nếu như tìm đường chết. Hoặc là vận khí qua xui xẻo. Lý Dạ Huyền cũng không có cách nào. Đem nhiệm vụ ẩn cùng trò chơi độ khó tăng lên sự tình để qua một bên. Lý Dạ Huyền tiếp tục đối đám người nói ra. Ta có biện pháp để các người mọi người thông quan. Chí ít, thành công sống sót 15 đi tỷ lệ phải lớn hơn không ít. Thông quan, sống sót, Lý Dạ Huyền lời nói. Lập tức hấp dẫn tất cả may mắn còn sống sót người sử dụng lực chú ý. Thật có thể sống sót sao? Đến cùng là cái gì thông quan phương pháp? Gạt người a, ta làm sao nghe nói khó khăn cấp khó khăn tử thần trò chơi? Không có thông quan phương pháp đâu. Mới cũ người sử dụng ánh mắt, toàn bộ tụ tập tại Lý Dạ Huyền trên thân. Không có tuyệt đối thông quan phương pháp, chỉ là bởi vì khó khăn cấp tử thần trò chơi. Tràn đầy càng nhiều biến số mà thôi. Mặt khác, ta thành công công lược qua khó khăn cấp tử thần trò chơi. Lý Dạ Huyền đạm mạc ánh mắt, đảo qua cái kia có dị nghị người một chút. Sau đó từ tốn nói, đối phương lập tức nghẹn đỏ mặt, không dám phản bác cái gì. Lư Khai Sơn cùng súng tiểu liên nam các loại lam xương hội người. Càng là một mặt chấn kinh đến hoảng sợ nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Bởi vì bọn hắn biết, Lý Dạ Huyền ngay từ đầu leo lên chiếc tử thần du thuyền thời điểm. Thế nhưng là chỉ sống qua một ngày người mới thái điểu. Về sau, liền không có tham gia qua cái gì cái khác tử thần trò chơi. Nói cách khác, Lý Dạ Huyền thế nhưng là tại ngày đầu tiên tình huống phía dưới. Công lược khó khăn cấp tử thần trò chơi. Nhớ ngày đó, Lý Dạ Huyền thế nhưng là một người. Tại như địa ngục trường học, hoàn thành sau cùng khó khăn cấp tử thần trò chơi. Không ai từng nghĩ tới, lại là Lý Dạ Huyền biến thành một con kim điêu. Sau đó đem đệ tam giai cấp 3 đoạn, thậm chí là đệ tam giai cấp tứ đoạn đen trắng gấu con rối. Ném ra trường học, từ đó công lược tử thần trò chơi, thành công sống tiếp được. Đối với một cái Final Destination app mới người sử dụng tới nói. Một khi ngay từ đầu gặp được khó khăn cấp tử thần trò chơi. Trên cơ bản có thể nói là thập tử vô sinh. Trừ bỏ Lý Dạ Huyền bên ngoài. Tựa hồ đến nay còn không có ai. Có thể tại ngay từ đầu mới người sử dụng tình huống phía dưới. Thành công công lược khó khăn cấp tử thần trò chơi. Lư Khai Sơn cùng súng tiểu liên nam đối Lý Dạ Huyền kính sợ có phép. Lúc trước đối Lý Dạ Huyền hành vi, đơn giản ruột đều nhanh muốn hối hận thanh. Đồng thời, bọn hắn cũng bội phục Mộc Linh Xương ánh mắt. Cảm thấy, lão đại, lần này là đào được bảo. Đầu tiên, ta muốn đối Final Destination app mới người sử dụng muốn nói lời. Lý Dạ Huyền lấy điện thoại di động ra, đối người sống sót bên trong Final Destination app mới người sử dụng nói. Các người xuất ra điện thoại di động của mình, nhìn một chút Final Destination app người sử dụng sổ sách cao bên trên. Có phải hay không đã có 50 điểm khoán? Người sống sót mới người sử dụng, vội vàng mở ra điện thoại di động của mình. Phát hiện Final Destination app tài khoản bên trên, thật sự có 50 điểm khoán. Trời ạ, thật bất khả tư nghị, thật sự là 50 điểm khoán. Ta đều không có chú ý à, ngươi là thế nào biết đến? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Mới người sử dụng những người sống sót phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Không có gì, tiểu hài tử đều sẽ tính. Cái này Final Destination app, sống qua ngày đầu tiên sẽ ban thưởng 10 điểm khoán, sống qua ngày thứ hai sẽ ban thưởng 20 điểm khoán. Tăng thêm phía trước thông quan tử thần trò chơi theo gió vượt sóng, lại đạt được 20 điểm khoán, cộng lại không phải 50 điểm khoán, lại có thể là nhiều ít. Lý Dạ Huyền tiện thể giải thích một chút, sau đó tiếp tục nói. Các người mở ra Final Destination app Thương Thành, ở bên trong mua sắm một chi sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Sau đó toàn bộ cho ta tiêm vào. Phải biết, chỉ có thực lực cường đại mới là các người sống sót trọng yếu nhất công lược. Những thứ này Final Destination app ra người sử dụng, đứng một bên, nghe được đáy mắt tinh mang lấp lóe, nghe đơn giản. Thật giống như biết như thế nào đem trứng gà dựng đứng. Thế nhưng là tại Lý Dạ Huyền giảng trước đó, nhưng không có bất luận kẻ nào nghĩ đến. Không sai, Lý Dạ Huyền nói đúng. Nhiều người như vậy, nếu như toàn bộ tiêm vào sơ cấp cường hóa thân thể dược tề, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó nhiều người lực lượng lớn. Không chừng thật có thể thành công công lược cái này khó khăn cấp tử thần trò chơi. Không hổ là ngay từ đầu liền công lược khó khăn cấp tử thần trò chơi người. Bội phục, thật sự là bội phục. Vẻn vẹn Lý Dạ Huyền đơn giản như vậy một chiêu, liền để ra người sử dụng nhóm thấy được hy vọng sinh tồn. Phải biết, tham gia lần này tử thần trò chơi mới người sử dụng, mới không phải một người hai người. Mà là mười mấy người đều tiêm vào sơ cấp cường hóa thân thể dược tề về sau. Cái kia đạt được lực lượng, cũng không phải vô cùng đơn giản 1+1=2 đơn giản như vậy. Mới người sử dụng thì toàn bộ lập tức làm theo, từng cái từ Final Destination app bên trong, hối đoái ra 40 điểm khoán sơ cấp cường hóa thân thể dược tề. Sau đó bắt đầu tiêm vào. Lý Dạ Huyền ánh mắt nhìn về phía Lư Khai Sơn, Súng Tiểu Liên Nam đám người, các ngươi 170 cũng đều là lão nhân. Muốn sống sót cái gì? Không cần ta nhiều lời a. Lý Dạ Huyền hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua những thứ này ra người sử dụng, nhìn thấy bọn hắn đều tại nhận chân chân nghe hắn nói chuyện. Thế là hơi gật đầu một cái. Lần này tử thần trò chơi, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là ban thưởng cũng là vô cùng phong phú. 500 điểm khoán, chỉ cần sống qua đi. Các người trở lại chiếc tử thần du thuyền về sau, mỗi người đều có thể hối đoái một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Không cần quá nhiều thừa, một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề, đầy đủ để ra người sử dụng đỏ mắt. Chúng ta toàn bộ nghe ngươi. Không sai, Lý Dạ Huyền, ngươi bây giờ chính là lão đại. Ngươi gọi chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Nghe ngươi, phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Lư Khai Sơn dẫn đầu một hô, còn lại ra người sử dụng cũng đi theo hô lên. Khí thế rộng rãi, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Một chi đội ngũ cảm giác cứ như vậy ra, tốt. Hiện tại những cái kia mới người sử dụng, còn tại sơ cấp cường hóa thân thể dược tề cải tạo bên trong. Chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian, muốn đem thời gian tiêu vào trên lưỡi đao. Lập tức, Lý Dạ Huyền chỉ trên bờ cát cua nhà xương, tôm hùm, xử lý bọn chúng, về sau đem một vài quái vật hoặc là nhân vật đồ đặt ở liên quan đến tác phẩm bên trong tốt, không thả chương tiết bên trong, như vậy mọi người tải có wifi tình huống phía dưới có thể nhìn. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.